Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2756, chương 2757, cùng thời gian thi chạy. Mênh mông không gian loạn lưu bên trong, một đạo thanh mang xuyên thẳng qua không trung, tốc độ nhanh đến cực hạn, chân long chi thân, đủ để xuyên thấu hỗn độn giới vách tường. Tại cái này mênh mông không gian loạn lưu bên trong xuyên thẳng qua. Tự nhiên tính không được cái gì. Nhan Ngọc Trân coi là Diệp Viễn sẽ chọn tu luyện. Đó là bởi vì hắn cảm thấy Diệp Viễn không có năng lực phá giới mà đi. Coi như thực lực đạt tới Ngọc Hoàng Thiên. Muốn tại cái này vô số vị diện bên trong xuyên thẳng qua. Cũng cần tốn hao cái giá cực lớn. Tốn công mà không có kết quả. Nhưng hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Viễn lại có xuyên thẳng qua hư không chi năng, vừa mới đột phá thiên vị thời điểm, Diệp Viễn tự nhiên không có có năng lực như thế. Nhưng bây giờ, với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, hạ giới giới bích, có thể không sánh bằng tam thập tam thiên hỗn độn. Phốp, vừa mới nửa ngày thời gian, Diệp Viễn chân long chi thân, liền xuyên thấu một đạo giới bích. Đi tới một cái hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, không chút do dự, thần trí của hắn không chút kiêng kỵ lồng đóng toàn bộ thế giới. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới không ngừng run rẩy. Cỗ này thần thức, quá mức cường đại, rất nhanh, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt Diệp Viễn. Đại nhân là đang tìm cái gì? Không biết có gì có thể ra sức. Một cái thượng vị tiểu cực thiên cả gan, hơi có chút run rẩy lấy đối Diệp Viễn nói. Trong lúc nói chuyện, Diệp Viễn thần thức đã tùy ý quét nhiều lần. Thậm chí những cái kia phụ thuộc tiểu thế giới cũng bị Diệp Viễn triệt để tìm kiếm. Nhưng không có phát hiện thân ảnh quen thuộc. Ầm ầm, hư không bên trên, kinh khủng thiên kiếp ngay tại hạ xuống. Diệp Viễn mở chừng hai mắt. Thiên kiếp trong nháy mắt tiêu tán. Hàng ngàn tiểu thế giới đám võ giả. Từng cái trợn mắt hốc mồm. Quá mạnh. Một ánh mắt lại để thiên kiếp lui tránh. Không có. Diệp Viễn thì thào một tiếng. Lần nữa hóa thành chân long. Phá giới mà đi. Mấy cái thiên vị cường giả gặp Diệp Viễn rời đi. Đều là dài thở dài một hơi. Vừa mới rất nhanh. Cái kia thượng vị tiểu cực thiên mang trên mặt một tia phiền muộn. Nói, đây mới thật sự là cường giả a. Ta cảm giác hắn một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể nghiền nát chúng ta. Chúng ta những người này. Tại hạ giới xưng vương xưng bá. Thật thành ếch ngồi đáy giếng. Ta quyết định, nửa năm sau phi thăng thiên giới. Mặt khác thiên vị cường giả nghe vậy. Sắc mặt đột biến. Vừa mới rất nhanh, bọn hắn cũng đều bình thường trở lại. Thông thiên giới, bất quá là cái tàn phá hàng ngàn tiểu thế giới, đã bị Nhan Ngọc Trân luyện hóa, cùng thông thiên sơn hòa làm một thể. Cho nên, cũng không tồn tại phi thăng nói chuyện. Trên thực tế, bình thường hàng ngàn tiểu thế giới, đạt tới thiên vị sau đó, liền có thể phi thăng. Bất quá. Lại phải thừa nhận kinh khủng thiên kiếp. Cho nên rất nhiều cường giả tình nguyện che giấu khí tức, không phi thăng tam thập tam thiên. Nhưng Diệp Viễn xuất hiện lại là để bọn hắn ý thức được cuộc sống như vậy chẳng qua là lừa mình dối người thôi. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không để ý những người này ý nghĩ. Hắn chỉ là tìm đến người. Trong vòng một ngày, Diệp Viễn phi hành trên trăm cái lớn hàng ngàn tiểu thế giới. Nhưng, kết quả lại là làm cho người thất vọng. Hắn liền một cái người quen đều không có tìm tới. Tiểu tử, tam thập tam thiên, mỗi một thiên quản hạt ức vạn vị diện. Người dạng này không có đầu con ruồi một dạng. Được tìm tới khi nào? Di Thiên nói, Nhan Ngọc Trân cũng là một đời thiên kiêu. Hắn có thể đi đến một bước này. Bằng vào không chỉ có riêng là thông thiên sơn, ta có thể cảm giác được, nguyên thần của hắn chi thân đã đại thành, khoảng cách Chân Hoàng Thiên chỉ sợ chỉ có khoảng cách nửa bước. Lấy thiên phú của hắn, đột phá chỉ sợ cũng ngay tại cái này mấy năm ở giữa. Một khi hắn đột phá Chân Hoàng Thiên, Phù Sinh Nhược Mộng mặc dù lợi hại, có thể chưa hẳn giết được hắn, mà lại ngươi đừng quên, hắn, nhưng là chân chính nắm giữ thời gian quy tắc cường giả. Ta không nghĩ đem vận mệnh nắm giữ trong tay người khác. Diệp Viễn thản nhiên nói, nhìn thấy Nhan Ngọc Chân, Diệp Viễn cùng Di Thiên mới biết được, coi thường hắn, trước kia, bọn hắn coi là, Nhan Ngọc Chân nhiều lắm là cũng chỉ là thượng vị Thánh Hoàng Thiên. Nhưng mà ai biết, hắn không có nhục thân, nguyên thần chi thân lại là tiến thêm một bước, khoảng cách Chân Hoàng Thiên cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Mà lại cái này ước vạn năm đến, hắn chuyên tu nguyên thần, đã đem nguyên thần cô đọng vô cùng, có lẽ không có chiến lực mạnh mẽ, nhưng cường độ lại là không thể khinh thường. Phù Sinh Nhược Mộng dĩ nhiên là có tác dụng, nhưng có bao nhiêu dùng, thật đúng là khó mà nói. Mà lại, một khi Nhan Ngọc Chân rất nhanh đột phá Chân Hoàng Thiên, Phù Sinh Nhược Mộng hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Diệp Viễn cũng không muốn đem hy vọng ký thác vào đối thủ sai lầm phía trên. Cho nên, hắn muốn cùng Nhan Ngọc Chân giành giật từng giây. Có thể này vị diện thiên đầu vạn tự, ngươi như thế nào tìm kiếm? Di Thiên nói, Nhan Ngọc Chân nhưng không có chân long chi thân. Nguyên thần chi thân mặc dù cũng có thể xuyên thẳng qua hư không, nhưng so với chân long chi thân đến, lại chênh lệch rất nhiều. Lấy năng lực của hắn, lại có thể đem những người kia giấu đi bao xa? Ta lấy thông thiên giới làm trung tâm, xoắn ốc thức ra bên ngoài tìm kiếm, luôn có thể tìm tới. Diệp Viễn nói, Di Thiên nghe sững sờ, bật cười nói, hảo tiểu tử, ngược lại là xem nhẹ ngươi. Ngươi bây giờ, là cùng thời gian thi chạy a? Diệp Viễn khẽ gật đầu, thân pháp lại là không chút nào dừng lại. Mấy ngày sau, Diệp Viễn lần nữa đi vào một cái hàng ngàn tiểu thế giới bên trong. Thần thức quét qua, Diệp Viễn lông mày dương lên, tinh thần chấn động, ở chỗ này, thế mà phát hiện một cái người quen. Thánh Tổ Đại Tế Tư, Dực, lúc này, Dực đang bị mấy vị đỉnh cấp cường giả vây công. Vừa mới Diệp Viễn không chút kiêng kỵ quét hình, đã để chiến đấu im bặt mà dừng. Quá kinh khủng, Diệp Viễn nhướng mày, Dực bên người những người kia, trực tiếp hóa thành một đám huyết vụ. Hắn bước ra một bước, liền tới đến Dực trước mặt. Diệp Viễn, Dực nhìn thấy Diệp Viễn, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Khí tức của hắn, cùng cái này hàng ngàn tiểu thế giới cường giả hoàn toàn khác biệt. Mỗi ngày, hắn đều đang đuổi giết bên trong vượt qua, có thể sống đến bây giờ. Thật là cảm ơn trời đất. Hắn còn muốn nói thêm cái gì? Diệp Viễn lại làm thủ thế. Một cỗ cường đại nguyên thần chi lực trong nháy mắt xâm nhập Dực trong thức hải. Dực toàn thân kịch chấn. Đối mặt Diệp Viễn cái này thô bạo phương thức, hắn căn bản không có nửa điểm chống cự năng lực. Chỉ có thể mặc cho hắn hành động. Diệp Viễn vận chuyển thần diễn, bí kỹ, bá đạo xóa đi Nhan Ngọc Chân ấn ký, cái này mới thu hồi nguyên thần chi lực. Dực cảm thấy hãi nhiên, hiện tại Diệp Viễn đến tột cùng mạnh đến trình độ nào? Chính là trong truyền thuyết kia thiên vị, cũng không thể nào làm được một bước này a. Chính mình ở trước mặt của hắn, đơn giản tựa như một cái đề tuyến con rối đồng dạng, căn bản không tự chủ được. Lúc này sinh tử cũng không phải do chính mình. Cái loại cảm giác này, tựa như lúc trước mình bị lừa gạt đến cái này một giới lúc đến như thế. Loại kia cảm giác thân bất do kỷ, thật để cho người ta phát điên. Dực còn muốn nói điều gì? Diệp Viễn thản nhiên nói, trên đường lại nói, ta thời gian đang gấp. Dứt lời, Diệp Viễn thần nguyên khẽ động, đem Dực thu vào chính mình hỗn độn thế giới bên trong. Diệp Viễn không có chút nào dừng lại, lần nữa xuyên thẳng qua hư không mà đi. Hắn không có thời gian lãng phí, tại trong này lãng phí một giây, có lẽ liền sẽ hại chết một cái người thân cận nhất. Mà liền trong cùng một lúc, Nhan Ngọc Chân đột nhiên mở hai mắt ra, con người hơi co lại, lẩm bẩm, lúc này mới 3 ngày, hắn tìm đến người đầu tiên rồi. Ta đưa người đầu tiên đi ra thời điểm, thế nhưng là hoa thời gian nửa tháng. Tiểu tử này, tốc độ thật nhanh, xem ra, không thể kéo dài được nữa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.